Ác Linh Quốc Gia, quyển 20, gocchuyenaudio.com, dịch, Hàn Phong Vũ, mặc dù nếu biết có đánh chết hắn cũng không đồng ý, Ngô Địch nhất định sẽ không thật sự đánh chết hắn, thế nhưng nghĩ tới Ngô Địch và Lương Nhược Vân hoàn toàn không có lý do giết chết bọn họ, nên trong lòng hắn ít nhiều gì có chút yên tâm, huống chi chỗ giao giới giữa hiện thực và đệ nhị vực không phải hắn chưa từng đi, có thể cũng không khoa trương như Ngô Địch nói. Lần nữa quay lại phòng mình, Hạ Thiên Kỳ ngồi trên giường, trong đầu lặp đi lặp lại một màn hồi tưởng Ngô Địch ác quỷ hóa kia, như khi ấy hắn chứng kiến Giang Chấn ác quỷ hóa, trong lòng chấn động tuyệt đối. Đồng thời cấp ác quỷ và cấp lệ quỷ cũng hoàn toàn không cách nào so sánh, mặc dù hắn đã rất gần cấp ác quỷ, nhưng cùng so sánh với Ngô Địch hay Giang Chấn, thì vẫn chỉ có phần bị giết chết trong nháy mắt. Hiển nhiên Ngô Địch mạnh hơn rất nhiều so với Giang Chấn, có điều nghĩ đến Ngô Địch cũng mới tấn chức quản lý cấp cao không bao lâu, nên thực lực trong cấp ác quỷ hẳn chỉ thuộc mặt bằng trách dưới trung bình. Còn Lương Nhược Vân là thực lực gì thì khó mà nói, đỉnh cao của cấp ác quỷ, hay hoặc là cấp quỷ vương. Quỷ vương chính là sự tồn tại giết không chết. Huống hồ nếu Lương Nhược Vân là quản lý cấp cao cũng có thể đạt đến cấp quỷ vương, vậy thì những giám đốc cấp cao thậm chí là tổng thanh tra, nếu có khả năng tồn tại thì sẽ là cấp bậc gì? Lẽ nào trên quỷ vương còn có quỷ vật mạnh mẽ hơn? Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Kỳ không khỏi sợ run cả người, đã không dám nghĩ tiếp nữa, dù sao hắn bây giờ ngay cả cấp ác quỷ cũng không có, nghĩ tiếp nữa chỉ khiến bản thân thêm áp lực. Cường hóa có được quỷ khí hắn cũng không dùng, mà là định thu được tàn chi của quỷ vật chế tạo được quỷ binh rồi lại nói. Lần trước Ngô Địch quay về cũng đã nói cho hắn biết phương pháp chế tạo quỷ binh, lại nói tiếp thì rất đơn giản, như hắn chế tạo quỷ giáp, dùng chất lỏng đen bao phủ một phần trên tàn chi dùng chế tạo quỷ binh, tiếp theo dung hợp hai thứ lại. Thời gian thoáng chốc lại trôi qua 3 ngày, trong quá trình này hắn còn nhận được điện thoại Triệu Tĩnh Thù dùng điện đàm gọi tới, cái này cũng nói Triệu Tĩnh Thù thuận lợi hoàn thành sự kiện. Hai người cũng không trò chuyện gì nhiều, Triệu Tĩnh Thù chỉ nhắc nhở hắn giữ gìn sức khỏe, nói bên này có Sở Mộng Kỳ làm bạn với cô, để hắn và Lãnh Nguyệt yên tâm. Cạp cà chua, nhìn Lãnh Nguyệt và Ngô Địch ăn mì nước trong nhạt nhẽo, ít nhiều gì Hạ Thiên Kỳ có chút giờ khóc giờ cười. Tôi nói thật với mấy người, mì nước trong này có cái gì ngon lành đâu, thật không bằng tôi lái xe đưa mấy người ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn. Gần đây ăn nhiều thịt cá quá, thỉnh thoảng ăn một bữa thanh đạm cũng không tệ, nhưng mà vắt mì này nấu quá khó ăn, tay nghề quá tệ so với anh. Ngô Địch nói xong, lại cũng mặt mày ủ ê hắt nước lên tay nghề của Lãnh Nguyệt. Từ lúc bọn họ đi tới nơi này, Lãnh Nguyệt là người trên mì, mà dưới cũng mì, hắn thật sự nghi ngờ không biết sao Lãnh Nguyệt nuốt nổi. Anh có thể chọn không ăn, Lãnh Nguyệt đen mặt không nuông chiều ngược lại Ngô Địch. Có dù sao vẫn hơn không có, không phải anh nói chú không thể học hỏi Thiên Kỳ chút sao, xem người ta đối nhân xử thế như nào. Ngô Địch liếc Lãnh Nguyệt trắng mắt lôi cả Hạ Thiên Kỳ ra. Không nhìn, Lãnh Nguyệt không rảnh để ý, vẫn cúi đầu ăn mì. Ngô Địch nhìn Lãnh Nguyệt thật sự hận không? gocchuyenaudio.com, thể một cước đá chết đồ khốn kiếp này, may mà gã nhịn được ở một cái rời khỏi bàn. Nhìn Ngô Địch đi về phía gian nhà, Hạ Thiên Kỳ vội vàng lấm la lấm lét nói với Lãnh Nguyệt. Tôi nói Lãnh Thần, rốt cuộc anh còn biểu hiện thái độ gì với Ngô Địch vậy, bây giờ chúng ta đang ở trong nhà hắn, cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn nói gì anh cứ nghe theo là được rồi, thỉnh thoảng phụ họa vài câu cũng không có thai, anh sợ cái gì. Lãnh Nguyệt không phản ứng Hạ Thiên Kỳ, vẫn cúi đầu ăn mì trong bát. Thấy vậy, Hạ Thiên Kỳ vốn còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng vào lúc này, đồng hồ vinh dự của hắn lại đột nhiên vang lên một tiếng. Lại tới sự kiện, sẽ không nhanh vậy chứ? Hạ Thiên Kỳ vừa lẩm bẩm ngoài miệng vừa nhìn đồng hồ vinh dự trên cổ tay, kết quả phát hiện đây là một thông tin dẫn đội tham gia sự kiện đoàn thể. Trong thông tin nói, cho tập thể thuộc hạ của hắn tới thôn Tường Phượng vào 2 ngày sau. Lại có sự kiện mới, nghe được tiếng lẩm bẩm của Hạ Thiên Kỳ tinh thần Lãnh Nguyệt tức khắc tỉnh táo, ngẩng đầu lên hỏi. Sự kiện đoàn thể chỉ có thể tự tôi dẫn đội, không ngờ lại đến nhanh như vậy. Giọng của Hạ Thiên Kỳ cũng không quá nặng nề, ngược lại còn tương đối buông lỏng, dù sao quỷ vật trong loại sự kiện đoàn thể này, đa số là quỷ mị, chỉ có phần nhỏ là lệ quỷ, đồng thời hoàn toàn còn không tới thực lực của chuẩn ác quỷ. Nên với thực lực lúc này của hắn mà nói, loại sự kiện cấp bậc này chính là tặng điểm vinh dự cho hắn vẫn rất vui lòng tham gia. Tôi cũng nhận được sự kiện mới, sự kiện ngẫu nhiên. Anh cũng sẽ tham dự sự kiện ngẫu nhiên ngay sao? Nghe Lãnh Nguyệt nói mình cũng tham gia sự kiện ngẫu nhiên, Hạ Thiên Kỳ không khỏi có chút bận tâm. Thông tin mới nhận được trước khi ăn cơm, thời gian định vào trưa mai. Dáng vẻ Lãnh Nguyệt không phải là lo lắng phải làm thế nào, trên thực tế thì cũng rất khó nhìn ra biểu tình nào khác trên mặt anh ta.